Chương 532, Nữ Hoa Bổ Thiên Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Đế Tuấn cùng Thái Nhất chỉ nghĩ âm chết một hai cái tổ vu, thật không nghĩ để Bất Chu Sơn sụp đổ. A, Bất Chu Sơn tầm quan trọng, làm vì yêu tộc thiên đế, Đế Tuấn tự nhiên sẽ hiểu, đây chính là chi chống trời ổn định thiên trụ. A, không có Bất Chu Sơn, thiên địa đã mất đi Chu Cô Tở, vậy nhưng xong đời. Cái này muốn so một cá nhân không có xương sống, cái kia căn bản đứng không dậy nổi, chỉ có thể nằm. Mà hồng hoang thế giới không có Bất Chu Sơn, vậy thì sẽ hãm nhập thế giới hủy diệt cục diện. Cộng công đụng vào Bất Chu Sơn về sau, cũng không tử vong, còn thừa lại một hơi, chỉ là nhìn thấy Bất Chu Sơn sụp đổ, hắn giật mình. Ta đem Bất Chu Sơn đụng ngã trời đất chứng giám, hắn căn bản không muốn đụng ngã Bất Chu Sơn, tại không cam lòng cùng phẫn hận phía dưới, hắn vừa xung động chỉ muốn trùng kích Bất Chu Sơn tự sát, thật không nghĩ đến Bất Chu Sơn không cẩn thận bị hắn va sụp. Cái này đè xuống, long trời lở đất, vô số sinh linh bởi vậy vẫn lạc, mà lại tiên thiên chi khí chậm rãi biến mất. Cái này chế tạo cự đại nghiệp lực cùng nhân quả bao phủ cộng công cùng Trúc Dung, bởi vì Trúc Dung cũng là ke cờ mở đầu một trong. Nghiệp lực cùng nhân quả ra thân, lúc đầu chỉ còn lại có một hơi cộng công triệt để vẫn lạc, mà Trúc Dung bị vô tận nghiệp lực cùng nhân quả ăn mòn, khoe miệng không khỏi bôi ra một nụ cười khổ. Theo ánh mắt càng ngày càng tan rã, hắn biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù hắn có năm chắc có thể bảo trụ mình bất tử, nhưng hắn nếu là bất tử, cái này to lớn nghiệp lực cùng nhân quả liền sẽ ra trì tại vu tộc bên trên, như vậy toàn bộ vu tộc tương lai nói không chừng liền sẽ bị diệt tộc. Hán, tình nguyện mình chết, QNZ không nguyện ý liên lụy vu tộc. Chúng ta sai Trúc Dung rất hối hận, sớm biết loại tình huống này, hắn liền không cùng cộng công đánh nhau, coi như từ kỳ đạo xin lỗi lại có làm sao, chỉ đáng tiếc hắn tỉnh ngộ đến quá muộn. Vang một tiếng, Trúc Dung ngã xuống hồng hoang đại địa phía trên, thân tử đạo tiêu. Minh không giới. Dù bà xạ một mực chú ý tổ vu Trúc Dung cùng cộng công, gặp cộng công cùng Trúc Dung nhau nhau chết tại thiên địa nghiệp lực cùng nhân quả phía dưới, không khỏi bị cái này nghiệp lực cùng nhân quả cho giật nảy mình, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh. Không biết là nguyên nhân gì, hắn không sợ nhân quả cùng nghiệp lực, cái này chút đồ vật đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng, bất quá sẽ ảnh hưởng thời không thần điện. Bất Chu Sơn sụp đổ sinh ra nghiệp lực cùng nhân quả, còn có một tiểu bộ phân nghiệp lực hướng phía Nữ Hoa, Đế Tuấn cùng Thái Nhất mà đi. Lúc này, Đế Tuấn cùng Thái Nhất sắc mặt trắng nhợt, bọn hắn nhận nghiệp lực phản vệ cùng nhân quả ra thân, bởi vậy thụ một điểm thương thế. Đồng thời, yêu tộc thiên đình khí vận bắt đầu ngã xuống, cái này khiến Đế Tuấn cùng Thái Nhất cảm nhận được bất đắc dĩ. Hại vu tộc, lại ngay cả tự thân đều hứng chịu tới liên lụy, bất quá vừa nghĩ tới vu tộc tổn thất càng lớn, trong lòng lúc này mới tốt hơn nhiều. Nữ Hoa là công đức thánh nhân, không dính nhân quả cùng nghiệp lực, cho nên cái kia cố nhân quả cùng nghiệp lực muốn xâm nhập nàng thời điểm, trực tiếp bị nàng luyện kinh, không có chút nào cho nàng tạo thành ảnh hưởng. Nhưng hồng hoang một khi triệt để phá toái, tội lỗi của nàng nhưng lớn lắm. Lúc này, Nữ Hoa ra Hoa Hoàng Cung, bay về phía hồng hoang đại địa. Lúc này đồng thời, Thái Thượng Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, cùng thành lập Tây Phương Giáo thành tiểu thánh vị tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân QNZ chạy tới sụp đổ Bất Chu Sơn trước. Các vị nhưng có biện pháp ngăn cản hồng hoang sụp đổ, nói chuyện chính là Thái Thượng Thánh Thượng. Rất nhiều thánh nhân đều là lắc đầu, rất hiển nhiên bọn hắn đều không có biện pháp gì. Lúc này, Nữ Hoa nói đạo, ta có biện pháp có thể ngăn cản cái này một tai nạn. Trong hồng hoang có một loại thạch đầu, tên là Ngũ Thải Thần Thạch, nhưng lấy di bổ thiên ống thoát nước động, lại dùng đủ để trèo chống hồng hoang cấp 4 trụ tử chống đỡ trời, liền có thể hóa giải hồng hoang vỡ nát chi kiếp. Nữ Hoa, bổ thiên nhiệm vụ liền giao cho ngươi, chúng ta mấy đại thánh nhân hợp lực tạm thời ngăn cản thiên địa vỡ nát. Thái Thượng Thánh Nhân đạo. Rất nhanh, mấy vị khác thánh nhân QNZ nhau nhau đồng ý bổ thiên sống, bọn hắn không làm được, nhưng tạm thời chống đỡ thiên địa, bọn hắn vẫn là không có vấn đề. Lúc này, thánh nhân ở giữa nhất định phải đồng lòng hợp lực. Muốn không phải vậy hồng hoang vỡ nát, bọn hắn những này thánh nhân cũng đổ nấm mốc. Tiếp đó, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Thánh Nhân, Tiếp Dẫn Thánh Nhân, Chuẩn Đề Thánh Nhân, cái này ngũ đại thánh nhân đồng loạt ra tay, thánh nhân cấp bậc pháp lực tràn ngập toàn bộ hồng hoang, thần quang chiếu rọi vạn vật. Nguyên bản hồng hoang đại địa nghiêng, nước biển đảo lưu, nhật nguyệt tinh thần hoàn toàn hỗn loạn, nhưng lúc này hết thảy khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà đây chỉ là tạm thời bình tĩnh. Các thánh nhân không có khả năng một mực duy trì thiên địa không ngã, hết thể còn phải nhìn Nữ Hoa. Nữ hoa du đãng hồng hoang, thu thập đủ loại ngũ thải thạch. Ngũ thải thạch cũng không có đủ bổ thiên hiệu quả, nhất định phải đưa nó luyện chế thành ngũ thải thần thạch mới có thể bổ thiên. Tốn hao một thiên thời ở giữa, nữ hoa thu thập được đủ nhiều ngũ thải thạch, thế là thi triển thánh nhân cấp bậc tiềm lực hao phí 9 ngày 9 đêm, rốt cục đem ngũ thải thần thạch luyện chế ra đến. Luyện chế ra tới thứ một thời gian, nữ hoa bay đến trên trời lỗ thủng khổng lồ chỗ, đem ngũ thải thần thạch dung nhập vào lỗ thủng bên trong. Tại ngũ thải thần thạch tác dụng phía dưới, trời chậm rãi khép lại. Làm lỗ thủng hoàn toàn biến mất thời điểm, ngũ thải thần thạch còn sót lại một khối. Cái này một khối ngũ thải thần thạch nữ hoa quan sát trong tay ngũ thải thần thạch, đột nhiên cảm giác được cái này một khối thạch đầu ngày sau có nó một phen cơ duyên, thế là tiện tay vung lên, đem nhét vào hồng hoang đại địa nào đó một chỗ ngọn núi bên trên. Cái này một ngọn núi liền là ngày sau hoa quả sơn trời mặc dù bổ tốt, nhưng bên trong đất trời chu cô tờ không có, còn nhất định phải chống đỡ thiên địa, ổn định tứ cấp. Thế là, nữ hoa đi tới Bắc Hải chỗ sâu, đem một con chuẩn thánh tu vi thần ba ba chém giết, đem kỷ tứ chi hóa thành kình thiên chi trụ chống được tứ cực, vương chắc thiên địa. Đến tận đây, bổ thiên kết thúc. Đột nhiên, thiên hàng công đức, lớn nhất một đoàn rơi vào nữ hoa trên thân, còn lại 5 đám rơi vào Thái Thượng Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Tây Phương Giáo tiếp dẫn, chuẩn đề nhị giáo Thánh Nhân. Đương nhiên, còn có tinh tế vỡ nát công đức rơi vào hồng hoang các nơi. So như nhân tộc tam tổ bảo vệ nhân tộc bộ lạc không bị nước biển thôn phệ, không bị động đất vùi lấp, không bị phong ốc đẻ chết, QNZ thu được không ít công đức. Dựa vào những này công đức, nhân tộc tam tổ nhất cử bước vào Thái Ất Kim Tiên, chứng được Thái Ất Đạo Quả, nhảy ra lục đạo luân hồi, không nhận thọ mệnh ảnh hưởng. Bất Chu Sơn sụp đổ tạo thành ảnh hưởng thập phân ác liệt, hồng hoang vô số chủng tộc tại trận này tai nạn bên trong vẫn lạc, vô số linh hồn tuân gia nhập địa phủ, cho địa phủ chế tạo phiền toái cực lớn. Đương nhiên, đây hết thể đều cùng sủ bạ xạ không có bất cứ quan hệ nào.